Khủng bố sống lại, chương 1014, giảm dần số lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Văn Văn dự báo bên trong là chưa từng xuất hiện cái này quỷ vực tầng thứ hai màu đen ô che mưa tựa hồ có thể ngăn cách một chút linh dị thăm dò tỉ như Hùng Văn Văn càng thâm nhập dự báo, hoặc là dương gian giao chặt cùi nguyền rùa ô hoại này ngăn cách đưa đến mảnh này quỷ vực biến cực là đặc thù, màu đen ô che mưa là tính cả tầng này tầng quỷ vực thông đạo mà tầng này tầng quỷ vực hai bên lại sẽ không sinh ra quấy nhiễu. Chung quanh thôn trang còn là trước kia cái dạng kia, nhưng là dương gian lại người đã ở tại tầng thứ hai quỷ vực bên trong. Loại này đột nhiên xâm nhập là dương gian bất ngờ. Hắn thậm chí đều còn đến không kịp lấy đi chính mình linh dị vũ khí cũng chưa kịp thông chi Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn bọn hắn. Tầng 2 quỷ vực bên trong, chống đỡ màu đen ô che mưa lệ quỷ số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, nhưng là trình độ kinh khủng lại có một cái rõ ràng lên cao, dương gian đã cảm thấy chung quanh cái kia âm lãnh khí tức càng phát nghiêm trọng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có để dương gian dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trong tay mình thanh này từ một tầng quỷ vực mang vào màu đen ô che mưa. Ô che mưa đang bị nước mưa cọ rửa biến hình, tổn hại tiếp tục cái ô đi mưa liền muốn triệt để hư hại, mà cái khác lệ quỷ cây dù trong tay lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sở dĩ dương gian lập tức liền ý thức được, hắn cần thay đổi qua một cái ô đi mưa. Nói cách khác hắn muốn xử lý cái này tầng 2 quỷ vực một cái lệ quỷ cướp đi quỷ ô che mưa, sau đó lặp lại trước đó thời kỳ tiến vào tầng thứ 3 quỷ vực bên trong. Chỉ là, dương gian giờ phút này phi thường lo lắng chính là, địa phương quỷ quái này đến cùng tồn tại bao nhiêu tầng quỷ vực. Nếu là xâm nhập quá sâu có lẽ chính mình có mê thất khả năng, liền xem như không mê thất tiếp xuống quỷ vực bên trong cũng có thể là tao ngộ khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Nếu như ổn thỏa một điểm lời nói, dương gian hẳn là trước tạm thời rút lui ra ngoài, sau đó cùng Phùng Toàn bọn hắn tụ hợp ngay sau đó mang theo linh dị vật phẩm cùng một chỗ xâm nhập mảnh này quỷ vực bên trong, mà không phải mình một người lạc đàn về sau một mình hành động. Nhưng, còn có một cái lo lắng, đó chính là hắn chân trước rút lui sau khi ra ngoài, vạn nhất Phùng Toàn bọn hắn cũng cùng chính mình đồng dạng xâm nhập quỷ vực bên trong, lẫn nhau dịch ra, vậy cái này ngược lại không phải là làm chuyện ngu xuẩn sao? Ngắn ngủi suy xét cũng không có ngăn cản dương gian hành động. Vô luận là rút lui trước lui, vẫn là trước động thủ, hắn đều phải lấy đi một thanh màu đen ô che mưa, chỉ có dạng này lời nói mới có thể chiếm cứ chủ động quyền. Ta cây dù trong tay sắp không chịu nổi, một khi ta bị nước mưa xối, ta liền sẽ bị lệ quỷ tập kích tầng này quỷ vực bên trong quỷ cũng không ít, lãng phí thời gian cùng khí lực hao tổn ở đây là sai lầm. Dương gian minh bạch, trước mắt những này lệ quỷ đều chỉ là tầng 2 quỷ vực quỷ, không phải đầu nguồn, sở dĩ liền xem như xử lý cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này, hắn chống đỡ màu đen ô che mưa trực tiếp hướng về một cái lệ quỷ đi đến. Mặt đất bên trên nước đọng rất nhiều, một khi lây dính liền sẽ bị lệ quỷ để ý, hắn biết đầu này giết người quy luật nhưng là trước mắt đã không có biện pháp có thể để tránh cho. Cho dù là đứng tại chỗ bất động dưới chân nước mưa vẫn như cũ sẽ lan tràn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá từ trước đó tình huống cũng có thể nhìn ra, một tầng quỷ vực quỷ là không có cách nào tiến vào tầng thứ hai, sở dĩ lý luận bên trên tầng hai quỷ vực quỷ cũng là không có cách nào tiến vào tầng thứ ba. Chỉ cần hành động của ta đủ nhanh ta liền có thể thừa dịp mình bị quỷ vây khốn tập kích trước đó cướp đi ô che mưa, rời đi tầng này quỷ vực sở dĩ cái này sự kiện linh dị bên trong, hành động tốc độ là mấu chốt một khi bị vây bên trên, liền xem như đội trưởng cấp nhân vật cũng có thể sẽ bị sống sờ sờ mài chết. Dương gian trong lòng hiểu, sở dĩ hắn rất quyết đoán cơ bản bên trên là không nhìn mặt đất bên trên nước đọng ảnh hưởng, nháy mắt đi tới một cái quỷ trước mặt. Dương gian để ý cái này quỷ cũng để ý dương gian. Hắc xa bao phủ phía dưới, một đôi không nói được quỷ dị ánh mắt ném đi qua thời khắc này dương gian phát động lệ quỷ giết người quy luật, cái này quỷ bắt đầu chuyển động, bao phủ thân thể hắc xa đang dần dần thối lui, giống như là đang thoát rơi, lại như là ác quỷ tại chủ động dẫy dụa, hiển lộ xuất thân hình tới. Nước đọng bên trong xuất hiện một cái mơ hồ cái bóng kia giống như là nổi lên gợn sóng đồng dạng lắc bắt đầu chuyển động, nhưng không có qua một lát cái này lắc lư gợn sóng biến mất cái bóng từ từ rõ ràng. Lệ quỷ dưới chân xuất hiện cái bóng để người cảm thấy sợ hãi. Cái kia đúng là dương gian bộ dáng, mà lại dương gian bộ dáng càng phát rõ ràng, càng phát chân thực lên. Chống đỡ màu đen ô che mưa lệ quỷ đúng là dương gian bản nhân. Mà dương gian dưới chân nước đọng lắc lư cũng xuất hiện một cái bóng kia tựa hồ muốn cùng hắn nối liền thành một thể, nhưng là cái bóng kia cũng không phải là thân ảnh của hắn, mà là một cái khoác trên người hắc xa thấy không rõ lắm bộ dáng lệ quỷ. Bỗng nhiên, người cùng quỷ tại nước đọng bên trong cái bóng tựa hồ đổi chỗ. Loại này linh dị hiện tượng xuất hiện biểu thị một loại hung hiểm cùng kinh khủng giáng lâm, một khi loại này đổi chỗ hoàn thành, đoán chừng chỉ sợ trong hiện thực dương gian sẽ phải gánh chịu khó có thể tưởng tượng tập cấp, thậm chí khả năng này là một loại hẳn phải chết nguyền rùa. Không có người tiến đến cực tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là ngay sau đó, nước đọng phía dưới tựa như nổi lên gợn sóng, dương gian dưới chân Lệ Quỷ cái bóng lại nhanh chóng mơ hồ, sau đó lại lần biến thành thuộc về bản thân của hắn cái bóng. Bởi vì giờ khắc này dương gian động thủ, quỷ thủ nháy mắt bắt lấy trước mắt Lệ Quỷ cái kia âm lãnh bàn tay lạnh như băng thuộc về quỷ thủ áp chế nháy mắt hình thành. Cho dù là không có quan tài đinh, quỷ thủ cũng có áp chế một cái Lệ Quỷ danh ngạch năng lực. Chỉ ít cái này danh ngạch tại đối mặt tầng thứ hai này Lệ Quỷ lúc vẫn là có hiệu quả. Áp chế hình thành, Lệ không có quỷ phản kháng, bị dương gian tùy tiện cướp đi màu đen ô che mưa. Giờ phút này, dương gian trong tay màu đen ô che mưa đã bắt đầu xuất hiện lỗ hồng, bị nước mưa đập nện, có tổn hại, âm lãnh nước mưa đã thẩm thấu tiến đến, hắn hành động này còn tính là nhanh, như nếu như lại tiếp tục trì hoãn, tầng thứ nhất này quỷ vực mang vào ô che mưa liền muốn triệt để mục nát. Hết thảy thuận lợi, hiện tại đổi ô, hắn trực tiếp giơ lên một thanh mới ô che mưa, sau đó đem cứu ô che mưa vứt bỏ trên mặt đất bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới ô che mưa hoàn mỹ chặn nơi này nước mưa, không có bị nước mưa làm hỏng dấu hiệu. Nhưng dưới chân nước đọng vẫn còn, ý vị này dương gian vẫn là ra ngoài nguy hiểm môi trường bên trong, hắn mặc dù áp chế trước mắt cái này Lệ Quỷ cướp đi một thanh màu đen ô che mưa, thế nhưng là chung quanh nơi này còn có cái khác quỷ. Số lượng so với trước ít nhưng cũng nhiều đáng sợ. Từng cái quỷ dị thân ảnh đáp lấy màu đen ô che mưa đang hướng phía hắn tới gần, nước đọng trà đạp phía dưới, nổi lên gợn sóng. Từng cái bóng xuất hiện ở nước đọng bên trong, thế thì ảnh cũng đang không ngừng hướng về dương gian cái bóng tới gần, chỉ muốn tới gần về sau, dương gian cái bóng liền sẽ phải gánh chịu đạo linh dị ăn mòn, biến thành Lệ Quỷ, mà loại này linh dị hiện tượng một khi sau khi hoàn thành, hắn rất có thể sẽ vĩnh viễn lưu ở đây, tầng quỷ vực bên trong, bị nhốt tại màu đen ô che mưa bên trong, không cách nào kiếm thoát ra. Dương gian mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm những Lệ Quỷ kia, hắn cây dù trong tay đã trống lên, chung quanh tia sáng tại chờ tối. Trước đó cái kia một màn quỷ dị biến hóa lại xuất hiện lần nữa. Ánh mắt tại biến mất thẳng đến triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Chỉ có thể nghe được màu đen ô che mưa bên trên truyền đến nước mưa đập nện thanh âm, mà lại theo thời gian đi qua cái này ô che mưa bên trên nước mưa đập nện thanh âm tựa hồ biến càng ngày dày đặc, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Mưa, lần nữa mưa lớn rồi. Chung quanh hắc ám bắt đầu nhanh chóng thối lui, tia sáng lại khôi phục. Tầng thứ ba quỷ vực bên trong. Dương gian hít sâu một hơi, hắn tiến vào cấp độ càng sâu linh trong dị thế giới. Đây cũng không phải là một nơi tốt, hãm được càng sâu liền càng nguy hiểm, cái này sự kiện linh dị xa xa không có nhìn qua đơn giản như vậy, tiếp xúc càng sâu, liền càng phát khủng bố. Tầng này quỷ vực bên trong, thôn trang kiến trúc tựa hồ ít đi rất nhiều, không có còn lại mấy tòa nhà phòng ở, đều là không tinh phân bố, hơn nữa nhìn không đến chống đỡ màu đen ô che mưa Lệ Quỷ, chỉ ít dương gian ánh mắt quét nhìn một vòng mấy lúc sau chống đỡ màu đen ô che mưa Lệ Quỷ một cái cũng không nhìn thấy. Quỷ số lượng đạt được tiến một bước cắt giảm, mà lại cắt giảm số lượng tương đối lớn. Quỷ càng ít quỷ liền càng khủng bố hơn, quỷ càng nhiều, ngược lại càng yếu, tầng 3 quỷ vực quỷ chỉ sợ không có tốt như vậy ứng đối. Dương gian mặt sắc ngưng trọng lên, hắn hiện tại không cần làm cái gì, chỉ cần đứng ở chỗ này liền có thể đem quỷ hấp dẫn tới. Bởi vì hắn hiện tại hai chân đã ướt đẫm, bầu trời bên trên mưa rơi rất lớn, lốp bốp rung động, mặt đất bên trên nước mưa hội tụ tầng từng đầu dòng suối nhỏ, khắp nơi đều là nước đọng, căn bản cũng không có chỗ đặt chân, liền trong không khí đều tràn ngập hơi nước trắng mịt mờ, hơi nước vẻn vẹn chỉ là hít thở một cái, dương gian liền cảm giác thân thể giống như là đông cứng đồng dạng, không nói được âm lãnh khí tức hướng các vị trí cơ thể đi chui. Thậm chí quần áo đều cảm giác có chút ẩm ướt lên. Linh dị ảnh hưởng đã rất lớn, thậm chí có thể nói, cái này linh dị nước mưa chính tại ăn mòn dương gian. Ở đây, ngươi tuyệt đối không thể ngốc vượt qua 5 phút đồng hồ, không, thậm chí thời gian có thể ngắn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương gian ngẩng đầu nhìn cây dù trong tay, dính thiếp tại nan dù bên trên giấy đen đã tại nước mưa cọ rửa bên dưới biến hình, nhìn qua rất nhanh liền sẽ vỡ vụn, hư hao. Mặc dù hắn đã bị quỷ để ý, nhưng hắn vẫn là làm hết sức tránh mình bị nước mưa xối, bởi vì tất cả đều là lên xuống bại lộ ở đây trong nước mưa khẳng định không là một chuyện tốt. Tới, bỗng dưng, một cái chống đỡ màu đen ô che mưa Lệ Quỷ từ một tòa cư dân bên trong đi ra, vẫn là giống như trước đó, khoác trên người hắc sa chỉ có một cái tay lộ ở bên ngoài, hình tượng và trước đó nhìn thấy không có bất kỳ khác biệt gì. Một cái, Dương Gian nhíu mày, không, là bốn cái, sáu con. Hắn trông thấy có sáu thanh màu đen ô che mưa xuất hiện ở phụ cận, bất quá nơi xa còn có, nhưng là đều không tại cân nhắc phạm vi bên trong, nhưng cho dù là tính bên trên xa xa những màu đen kia ô che mưa tầng này quỷ vực bên trong lệ quỷ số lượng đã tính toán rõ ràng. Nhiều nhất 20 trái phải. Loại này số lượng, nói cách khác tầng thứ 3 quỷ vực còn không phải đầu nguồn, còn tồn tại thứ 4 tầng quỷ vực thậm chí là tầng thứ 5 quỷ vực. Dương Gian mang theo loại ý nghĩ này, đồng dạng thẳng đến gần nhất lệ quỷ mà đi. Nhưng là hắn còn là tới gần, để người cảm thấy kinh dị một màn xuất hiện. Cái kia cách mình gần nhất lệ quỷ trên người hắc sa đang nhanh chóng biến mất thối lui, mà lại hắn đến gần càng nhanh, cái này hắc sa biến mất tốc độ liền càng nhanh, Dương Gian hoãn hạ bước chân, hắc sa biến mất tốc độ liền trở nên chậm. Có thể vẻn vẹn chỉ là như vậy lại hoàn toàn không đủ để Dương Gian cảm thấy kinh dị. Bởi vì hắn trông thấy cái kia hắc sa rút đi, hiển lộ ra dáng vẻ đúng là hình dạng của mình. Không có sai, cái kia quỷ dáng người, thân cao cùng Dương Gian giống nhau như đúc, trên mặt hắc sa thối lui, lộ ra một tấm cơ hồ cùng Dương Gian mặt giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, Dương Gian trên người dần dần bao phủ một lớp vải đen. Chung quanh ánh mắt bắt đầu mơ hồ, thân thể tại biến âm lãnh, cứng ngắc liền ngay cả thân thể bên trong quỷ đều đang ngủ say. Thân thể không thể động, sau đó hất lên một lớp vải đen, chống đỡ màu đen ô che mưa. Ta cái này không thành tầng thứ 3 quỷ vực bên trong lệ quỷ rồi sao? Dương Gian kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đồng hóa, thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, tầng thứ nhất quỷ vực xuất hiện quỷ đều lúc trước bị đồng hóa ngộ hại người, tầng thứ 2 xuất hiện quỷ cũng là như thế, nhưng là người bình thường không có cách nào tiến vào tầng thứ 2, sở dĩ tầng thứ 2 bị đồng hóa người nhất định là có nhất định đối với hố linh dị năng lực đặc thù nhân viên, bởi vì một tầng quỷ vực so một tầng quỷ vực ít người. Có thể đi vào tầng thứ 3 quỷ vực nhất định là thực lực không kém người ngự quỷ, sở dĩ tầng này quỷ thì càng ít hơn 20 chỉ lệ quỷ, có hay không liền đại biểu cho đã từng có hơn 20 cái người ngự quỷ tiến vào cái này tầng thứ 3, sau đó lưu tại nơi này. Cái kia thứ 4 tầng nếu như còn có quỷ, há không nói là đỉnh tiêm người ngự quỷ cũng chết tại cái này quỷ vực bên trong. Cái kia tầng thứ 5 đâu, có phải là liên đội trưởng cấp nhân vật cũng chết qua? Dương Gian cảm thấy từ loại này cắt giảm số lượng đến phán đoán, thứ 4 tầng quỷ vực chỉ ít có 8 con lệ quỷ, tầng thứ 5 chỉ ít có 2 con lệ quỷ. Càng nghĩ xuống dưới, trong lòng càng bất an, càng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuẩn bị không đủ tình huống phía dưới, lại tiến vào thứ 4 tầng, tầng thứ 5 liền phi thường mạo hiểm. Không thể dạng này sai xuống dưới, nhất định phải kịp thời dừng tổn hại, rút lui. Hiện tại đã mất đi ưu thế, liền xem như cưỡng ép xông vào thứ 4 tầng quỷ vực bên trong cũng rất khó có thủ đoạn đi đối phó đầu nguồn lệ quỷ. Mà lại nhân số ưu thế ở đây trận sự kiện linh dị bên trong không còn sót lại chút gì. Mỗi tầng quỷ vực đều sẽ đem một số người ngăn cách mà lại một khi chết tại nơi này sẽ chỉ gia tăng mảnh này quỷ vực lệ quỷ số lượng quả thực chính là đáng sợ. Nếu như là người ngự quỷ chết ở chỗ này, nói không chừng không có chỉ lệ quỷ có thủ đoạn giết người đều không giống nhau. Bực này tại mở mù hộp, nếu là Dương Gian chết ở chỗ này, ngày nào có người đi vào rồi đụng phải hắn, nói không chừng liền muốn đối mặt lệ quỷ khôi phục sau Dương Gian. Mặc dù là phỏng đoán, nhưng không phải là không có khả năng này. Lệ quỷ đang đến gần, hắc sa tại bao phủ, Dương Gian toàn thân âm lãnh, thân thể có chút không nghe sai khiến, liền ý thức cũng nhận ảnh hưởng. Chỉ cảm thấy chung quanh lạnh quá, hình như tìm một chỗ đi ngủ, không thể do dự trực tiếp rút lui. Dương Gian không nói hai lời, trực tiếp vận dụng cường đại nhất linh dị lực lượng, khởi động lại tự thân. Hắn muốn đem trạng thái bản thân trở lại 2 phút đồng hồ trước đó. Hồng quang bao phủ, khởi động lại quỷ vực cần mở ra đến thứ 7 tầng, tầng này quỷ vực tựa hồ ngay cả bầu trời bên trên dày đặc nước mưa đều xua tán đi, không cách nào tới gần. Dương Gian thân thể bên trên cái kia âm lãnh cảm giác cấp tốc thối lui. Sau một khắc, hắn khôi phục, nhưng là ly kỳ sự tình phát sinh, chung quanh nước mưa nhỏ đi, không đúng, không là nước mưa nhỏ đi, mà là Dương Gian không hiểu thấu về tới tầng thứ 2 quỷ vực bên trong. Chung quanh quỷ số lượng so với trước nhiều hơn nhiều, bên cạnh còn sót lại lấy một thanh phế phẩm ô che mưa. Cái này chứng minh Dương Gian trước đó ở đây đợi qua. Ta chỉ là khởi động lại tự thân, nhưng không có khởi động lại phụ cận, vì sao ta sẽ gãy trở về tới tầng thứ 3 quỷ vực bên trong. Dương Gian kinh nghi bất định, hắn suy xét trong chốc lát không chiếm được kết luận. Chỉ có thể suy đoán, đây là linh dị bài xích. Khởi động lại cùng nơi này tầng 3 quỷ vực sinh ra xung đột, hắn phản xâm lấn trở về. Nhưng là Dương Gian lại phát hiện một cái chi tiết, Hắn đem tầng 3 quỷ vực màu đen ô che mưa cũng mang về tầng 2 quỷ vực bên trong. Giờ khắc này, Dương Gian hai chân mặc dù dính ướt có thể cũng không có gặp tầng thứ 2 quỷ vực lệ quỷ tập kích. Đây là một cái phát hiện kinh người. Mơ hồ ở giữa, Dương Gian tựa hồ minh bạch cái gì, minh bạch cái này màu đen ô che mưa khủng bố tác dụng. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.